Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đóng gói rất đẹp mắt. Em họ tưởng cô định mang đi bán với giá cắt cổ. Nhưng Chu Trúc Trúc chỉ đặt bên cạnh tổ chim của Andre. Trong lòng Chu Trúc Trúc có một cuốn sổ nhỏ, luôn âm thầm ghi chép cộng trừ. Dù tốt hay xấu với cô đều nhớ rõ ràng. Trước đây, bố mẹ Chu Dai Dai thường xuyên cưu mang Chu Trúc Trúc bỏ nhà ra đi. Nên cô cũng rất tốt với em họ. Ngay cả con quạ Andre đã giúp đỡ mình, cô cũng nuôi nấng tử tế. Lúc đầu, Chu Trúc Trúc chỉ muốn tìm cơ hội cảm ơn hắn đã đưa cô về nhà. Nhưng cô phát hiện ra càng ngày càng có nhiều việc cần cảm ơn Andre. Một bộ xương đương nhiên không thể nếm được mùi vị. Đa số bộ xương chè chén say sưa, giả vờ ăn uống, chỉ là để tìm lại một chút cảm giác sống. Nhai và nuốt, giống như người sống thực sự. Công tước Andre không bao giờ chìm đắm trong ảo tưởng giả dối. Đã C-H-E-T là đã chết. Một ngày tốt lành thỉnh thoảng hắn sẽ uống một ít rượu vang đỏ. Vì hoa hồng mà hắn biến thành thường bị phai màu thành màu trắng xám, nên hắn thường xuyên cần bổ sung màu. Tiramisu huyết tương của cô đen xì xì, còn dưới nước anh đào ngọt ngào. Cuối cùng, bộ xương vẫn lấy D, A, O nĩa ra. Cuối tháng 8, người sống trong thung lũng hoàng hôn bắt đầu xì xào bàn tán. Hàng năm, thung lũng hoàng hôn đều bị trộm cướp một hoặc hai lần. Vì quốc gia láng giềng không cấm súng, S, U, N, G ống tràn lan, người dân địa phương cơ bản không dám ngăn cản. Hàng năm đều bị trộm cướp một lần. Cũng vì lý do này, người dân trong thung lũng hoàng hôn ngày càng ít. Tuy nhiên, năm nay, xương gà trong thùng rác của thung lũng hoàng hôn đã bắt đầu nhảy múa hồ thiên nga. Những người sống vốn căng thẳng vào thời điểm này trong năm bỗng nhiên thư thái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, quán rượu nhỏ chậm tin tức lại trở nên bận rộn. Từ bà dì đến giúp việc, Chu Trúc Trúc biết được chuyện trộm cướp, liền bắt đầu lo lắng. Lúc đầu, khi nhận được lợi lộc bất ngờ, Chu Trúc Trúc đã mơ hồ đoán được rằng quán rượu nhỏ sẽ gặp nhiều rắc rối. Nếu nơi này là nơi tốt, dì cả đã sớm để lại cho cháu nội, cháu gái của mình rồi. Nhưng lúc đó, Chu Trúc Trúc vì muốn trốn khỏi thành phố Lâm Xuyên, nghĩ đánh cược một phen, liền đến đây. Bây giờ quán rượu kinh doanh rất tốt, ngày nào trời đẹp, buôn bán tốt, một ngày có thể kiếm được 4-5 nghìn, đặc biệt là bây giờ giá vàng tăng vọt, vàng còn đáng giá hơn bất kỳ loại tiền tệ nào. Chu Trúc Trúc lại dùng số tiền này để đầu tư, thậm chí không cần động đến kho báu nhỏ mang theo cũng có thể đạt được tự do tài chính. Chu Trúc Trúc nhận thấy một số thay đổi kỳ lạ trong thung lũng. Nhưng hễ cô xuất hiện, lũ bộ xương liền trốn đi. Bản nhạc an hồn vong linh mỗi đêm đều tránh quán rượu nhỏ. Vì vậy, đối với những người trong quán rượu nhỏ, mọi thứ chỉ giới hạn trong phạm vi kỳ lạ. Thế giới quan vẫn chưa bị đảo lộn. Cô đương nhiên sẽ lo lắng về sự xuất hiện của trộm cướp. Bước vào trạng thái cảnh giác cấp độ 1 và quên mất món quà của Andre. Để an toàn, cô khóa chặt cửa sổ, chặn hai thanh gỗ sau cửa. Cô còn lo lắng tìm kiếm dụng cụ tự vệ khắp nơi. Thậm chí còn tìm ra con đê, a, o găm vàng đã lấy trộm từ công tước Andre. Chu Trúc Trúc đóng cửa sớm, dẫn em họ, Adeline cùng xuống tầng hầm trốn. Nhưng cô không biết, những tên trộm mà cô đề phòng đã gặp nạn, vì mèo con ở nhà mải mê bắt chuột, quên tặng quà cho Andre. Tuy nhiên, sẽ không ai giận mèo con ngoan ngoãn bắt chuột, chỉ giận những con chuột xấu xa chạy ngang qua đường. Đám chuột này là một băng cướp và du côn, tụ tập lại trước khi mùa hè kết thúc để gây án. Như mọi năm, chúng đến thung lũng hoàng hôn. Bình thường chỉ cần bị lũ bộ xương dọa, sau đó C, H, E, tê khiếp trong cánh đồng hoa thược dược là được. Nhưng tối nay, lại bị công tước, tước đích thân truy đuổi. Nghe thấy giọng điệu tao nhã kỳ quái của đôi giày da đen phía sau. Mọi người, các ngươi nói xem, rốt cuộc là các ngươi đáng sợ hay ta đáng sợ? Đêm dần khuya, em họ đã ngủ từ lâu. Chu Trúc Trúc buồn ngủ díp cả mắt, nhưng với tư cách là chủ gia đình, cô cố gắng tỉnh táo, đề phòng động tĩnh bên ngoài. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Chu Trúc Trúc tưởng trộm đến, nín thở, cho đến khi cây gậy văn minh quen thuộc gõ ba tiếng. Cách chương.